Thần cấp lựa chọn, ngự thú sư này có ức điểm dữ dội. Chương 7, các vị gọi ta là Trần Thúc là được hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống với học sinh bình thường. Lớp ngự thú cạnh tranh cực kỳ quyết liệt. Ngự thú sinh tổng cộng 5 lớp. Dựa theo thành tích tổng thể của học sinh mà phân chia thành. Mục đích chính là bồi dưỡng ý thức cạnh tranh của học sinh. Để cho bọn họ càng cấp bách tăng thực lực. Trần Thư ngay từ đầu đã muốn đi vào lớp ngự thú 1. Tự nhiên là người si nói mộng. Có thể đi vào lớp ngự thú 5 đã là cực kỳ miễn cưỡng. Trần Thư thở dài. Lớp ngự thú 5 thì lớp ngự thú 5. Dù sao thực lực của hắn sớm hay muộn cũng sẽ tăng lên. Một lần lựa chọn khiến cho hắn trở thành ngự thú sư cấp 1. Nhiều hơn mấy lần không phải trực tiếp bay lên sao? Thời gian vào buổi chiều. Trần Thư đã thu dọn xong toàn bộ đồ đạc. Chờ ở bên ngoài phòng học lớp ngự thú 5. Các bạn học, hôm nay lớp ngự thú 5 chúng ta nghênh đón một bạn học mới. Hắn đến từ lớp phổ thông. Trần Thư, mọi người hoan nghênh. Phương Kha mang kính đen mở miệng nói. Đồng thời ra hiệu cho Trần Thư ở bên ngoài phòng học đi vào. Chào mọi người, ta đến từ lớp phổ thông 3. Trần Thư chắp hai tay sau lưng. Giống như lãnh đạo đi thị sát. Thân thể tại hạ khỏe mạnh. Khuôn mặt tuấn lãng. Không có bất kỳ ham mê không tốt gì. Đồng thời tinh thông các loại tri thức ngoại ngữ và khoa học tự nhiên. Người xưng là thiếu niên không nhuốm bụi trần. Tiểu lang quân thành thật đáng tin. Nếu các vị không chê, gọi ta là Trần Thúc hoặc Thúc đều được. Chỉ thấy trong phòng học yên tĩnh không tiếng động. Không nghĩ tới đối phương tự giới thiệu có thể vô nghĩa như vậy. Tốt lắm, không sai biệt lắm. Nụ cười trên mặt Phương Kha có chút miễn cưỡng. Thậm chí trên trán cũng nhịn không được chảy mồ hôi. Yêu ma quỷ quái gì đều đến lớp ngự thú 5. Nhìn đội ngũ mang theo càng ngày càng không tốt. Thầy, ta còn chưa giới thiệu xong. Trần Thư, vị trí của ngươi ở nơi đó. Phương Kha chỉ vào một chỗ ngồi hàng sau trong phòng học. Lại nghe Trần Thư nói chuyện. Hắn ta có thể sẽ không nhịn được chạy trốn. Quả nhiên như lão Lý nói. Trần Thư này cũng không phải đèn đã cạn dầu. Vẻ mặt Trần Thư tiếc nuối. Hắn cố ý chuẩn bị 1000 từ tự giới thiệu. Trong đó đa số là từ ngữ ca ngợi. Đáng tiếc không có cơ hội bày ra. Hắn ôm một chồng sách vở về ta chỗ ngồi. Không ít người đều nhìn về hắn. Trần Thư đều mỉm cười gật đầu ra hiệu. Vẻ mặt bình dị gần gũi. Số lượng học sinh ở lớp ngự thú đều là cố định. Mỗi một lớp đều chỉ có 24. Nhưng hiện tại có Trần Thư gia nhập. Lớp ngự thú 5 trở thành lớp duy nhất đặc thù. Hiện tại bắt đầu vào học. Trần Thư, ngươi mới chuyển tới. Hy vọng có thể mau chóng bắt kịp tiến độ của lớp. Phương Kha khôi phục khuôn mặt nghiêm túc. Bắt đầu chương trình học buổi chiều. Lấy, 3 năm ngự thú, 5 năm thành tài. Ra, hôm nay chúng ta làm một đề khảo thí ở trong đó. Hy vọng mọi người cẩn thận đối đãi. Tên sao nghe lên là lạ. Có loại cảm giác áp bách không hiểu. Trần Thư nói thầm, đề kiểm tra thuộc loại một bộ đề tổng hợp lại. Trong đó chia làm 4 phần lớn. Chia nhau là lịch sử, địa lý, sinh vật và vật liệu. Đương nhiên khác với kiến thức trước kia của Trần Thư. Những thứ này đều có liên quan tới ngự thú. Ví dụ như lịch sử chính là học 900 năm phục tô lịch. Trong đó phát sinh các loại chiến tranh, thay đổi, các loại cải cách. Địa lý là vị trí các cổng không gian dị thứ nguyên trên thế giới. Cùng với đặc điểm các loại khí hậu trong dị thứ nguyên. Mà sinh vật còn lại là nghiên cứu tập tính mãnh thú trong dị thứ nguyên. Các loại đặc điểm chiến đấu. Về phần vật liệu, chủ yếu học vẻ ngoài các vật liệu quý hiếm trong không gian dị thứ nguyên. Đặc điểm và giá trị. Điểm này cũng không khác lắm so với thế giới trước. Một buổi chiều đi qua, tiếng chuông tan học dễ nghe vang lên. Trần Thư múa bút thành văn. Cuối cùng chọn làm xong toàn bộ đề. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, điểm số chắc là có thể trên 2 chữ số. Hắn thở dài, kiến thức này đối với hắn mà nói quả thật là thiên thư. Được rồi, đều nộp bài thi lên là có thể về nhà. Phương Kha đứng dậy mở miệng nói. khác với học sinh bình thường chính là ngự thú sinh không có tiết tự học buổi tối, mà là đổi thành tu luyện lực ngự thú. Lực ngự thú tăng lên cần bản thân mình hấp thu linh lực trong thiên địa. Mà cái gọi là phục tô lịch, thật ra tên đầy đủ là linh khí phục tô lịch. 980 năm trước, trên tinh cầu dần dần xuất hiện linh lực. Cái này cũng làm cho nhân loại sản sinh ra ngự thú sư. Muốn tăng thực lực lên, chỉ có không ngừng kiên trì tu luyện lực ngự thú. Cho dù là người của gia đình bình thường hay là người của đại gia tộc, điểm này đều sẽ không thay đổi. Đương nhiên, có ngự thú sinh có bối cảnh sẽ sử dụng các loại nước thuốc. Tu luyện trong hoàn cảnh đầy đủ linh khí, lấy cái này tăng tốc độ tu luyện của bản thân lên. Học sinh nộp bài thi, nhộn nhịp rời phòng học. Ngay tại lúc Trần Thư chuẩn bị rời đi, một âm thanh đột nhiên vang lên. Trần Thư, đứng lại. Cách Trương.